Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 372, hắn cùng nàng lần thứ hai. Hai, nàng càng niệm, ngữ khí càng nhanh. Đến cuối cùng, phảng phất đều muốn khóc lên. Cho dù nàng uống rượu say, hắn cũng sợ nàng đỏ cả vành mắt. Hạ Quý Thần cơ hồ không có do dự chốc lát. Liền thỏa hiệp, được. Tốt, ta đi ra, lời trong miệng hắn, bất quá mới vừa nói một nửa, người khác cũng đã lui rời đi giường lớn, hắn rõ ràng đã rời đi nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy trên người hạ viện cái kia cổ mùi nước hoa, hướng nàng trong lỗ mũi chui nàng ngực chặn chặn, cả người khó chịu dị thường, nàng nghĩ, nhất định là hắn đi không đủ xa, nàng chỉ ngoài cửa. Liền lại lên tiếng, người đi ra ngoài. Hạ Quý Thần buồn rầu cau lại lông mày, không động. Quý Ức một giây kế tiếp đã bắt một cái gối hướng về phía hắn đập tới. Đi ra ngoài. Hạ Quý Thần nhìn thấy nữ hài xù lông, thỏa hiệp lên tiếng. Hắn mới vừa thối lui đến cửa phòng ngủ, khách sạn cửa phòng liền truyền đến tiếng chuông cửa. Hạ Quý Thần cho là canh giải rượu đưa đến rồi, bước nhanh xuyên qua phòng khách, đi tới cánh cửa, mở cửa, không phải là phục vụ viên, là Trần Bạch. Hạ Quý Thần mặt mày trong nháy mắt lạnh xuống. Trần Bạch bồi cười, cầm trong tay xách mấy chục túi, cật lực đưa lên một chút. Hạ Tổng, đây là quý tiểu thư muốn 1000 chi xóa và sửa lại dịch. Hạ Quý Thần không có lên tiếng, chỉ là hướng về phía trong phòng nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn thả đồ xuống. Có thể lan, Trần Bạch nào dám để ý Hạ Quý Thần lạnh lùng, ngược lại cười càng ân cần rồi. Vào nhà, Trần Bạch còn không có cầm trong tay túi buông xuống. Trong phòng ngủ nghe thấy, xóa và sửa lại dịch ba chữ kia Quý Ức lảo đảo nghiêng ngã chạy ra. Xóa và sửa lại dịch ở nơi nào? Trần Bạch nghe một chút Quý Ức âm thanh, sau lưng tê dại một hồi. Hắn rất sợ nàng giống như mới vừa ở dưới lầu yến hội trong phòng khách một dạng, lần nữa dính lên chính mình. Sợ đến đầu ngón tay run lên, liều mạng cầm trong tay xách túi hướng trên đất một tia ý thức ném một cái, liền nhanh chóng thối lui đến cánh cửa. Hạ Quý Thần sau lưng, túi không cột miệng, bị Trần Bạch như vậy ném một cái, xóa và sửa lại dịch rào vãi đầy mặt đất. Nghe thấy tiếng vang, Quý Ức nhìn chăm chú trên mặt đất xóa và sửa lại dịch nhìn một hồi, giống như là nhận ra, sau đó lung la lung lay cất bước chân đi tới. Hạ Quý Thần cho Quý Ức đắp chăn thời điểm, đưa nàng giày cao gót bỏ đi. Nàng theo trong phòng ngủ chạy đến thời điểm, không có mang giày tử. Hạ Quý Thần nhìn lấy nàng đi lên lạnh như băng trên sàn nhà một đôi chân, nhíu mày một cái. Sau đó liền đi hướng tủ quần áo trước, từ bên trong cầm một đôi một lần dép, hướng về phía đứng ở đầy đất xóa và sửa lại dịch trước nữ hài đi tới. Tiểu Ức, mặc vào giày, Hạ Quý Thần nói lấy, liền ngồi xổm người xuống, tự mình bóp Quý Ức cổ chân, đem giày khoác lên chân của nàng. Quý Ức tất cả sự chú ý, đều tại xóa và sửa lại dịch trên. Hoàn toàn không có ý thức được trên chân của mình nhiều hơn một đôi giày. Nàng thuận tay cầm lên hai bình xóa và sửa lại dịch, nhổ ra nắp, dùng sức lung lay một hồi, sau đó liền nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần. Ước chừng qua 5 giây, cùng mới vừa tại phòng ngủ trên giường một dạng, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn liền hướng về phía trên người của hắn lại tiến tới. Nàng giống như là đang tìm kiếm cái gì một dạng. Ở trên người hắn nghe thấy một hồi, sau đó liền dừng ở hắn tay trái cánh tay chỗ. Ừ, chính là chỗ này. Hạ Quý Thần ừ một tiếng, vừa định hỏi thăm trong lời nói của nàng là có ý gì, Quý Ức liền giơ xóa và sửa lại dịch, hướng về phía hắn cánh tay chen lấn một mảnh đi lên. Đứng ở cửa Trần Bạch trợn to hai mắt, đây chính là số tiền lớn chế tạo thuần thủ công chế tạo Âu phục a, liền như vậy bị quý tiểu thư phá hủy. Hồn nhiên không biết chính mình kết quả phá hủy bao nhiêu tiền. Quý Ức nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần cánh tay chỗ cái kia một khối bạch, liệt môi cười, như vậy sửa đổi liền có thể cùng trước một dạng rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.